Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 171 Akainu. Vivi mở tiệc chiêu đãi Sentumaru, chính là hy vọng biết Kizaru đối với Zephyr di Alabasta chuyện này cái nhìn. Sentumaru thân hình khổng lồ, hướng kia ngồi xuống, chắc nịch thân thể như là cái đô vật tay giống nhau. Vivi nhịn hơn nửa ngày, mới nhịn xuống cấp đối phương đánh thuốc tê lúc sau cắt cổ tay lấy máu xúc động, liên tục kính rượu. Lúc sau nàng giống như tùy ý hỏi, không biết Kizaru đại tướng đối với Zephyr lão sư rời khỏi hải quân chuyển tới gia nhập quốc quân đội hệ thống nội là cái gì cái nhìn. Sentumaru phi thường nghiêm túc, uống rượu thời điểm đều sụ mặt. Ta là trên thế giới khẩu phong nhất khẩn nam nhân, ta sẽ không nói cho ngươi. Kỳ thật lão gia tử chỉ là đối Zephyr đại tướng có một ít cá nhân thượng cái nhìn. Chỉ cần Zephyr đại tướng bất chính thức tuyên bố bội phản hải quân, lão gia tử là sẽ không quá nhiều can thiệp chuyện này. Vivi thật cao hứng. Thỏa, này xem như lại giải quyết một cái. Hảo hảo hảo, tới uống rượu, kính trên thế giới này khẩu phong nhất khẩn nam nhân. Biết rõ Kizaru chân thật ý tưởng sau, liền dư lại một cái Akainu. Akainu cự tuyệt mở tiệc chiêu đãi, tưởng cùng hắn nói, có thể tới văn phòng mặt nói. Vivi thắc quan hệ, tìm người quen, trong lén lút câu thông kia một bộ làm việc phương pháp ở Akainu trên người hoàn toàn mất đi hiệu lực. Gia hỏa này bộ hạ không ít, nhưng liền không mấy cái thân tín, ai cũng không biết hắn là cái gì ý tưởng, cũng không ai dám hỏi. Tưởng vu hồi, tưởng thử đều không được, cần thiết giáp mặt la đối diện cổ trực tiếp mặt nói. Vivi có điểm vò đầu, đối với tam đại tướng cái này cấp bậc tới nói, nàng LV5 Kenbunsoku liền không đủ dùng. Nơi này tùy ý một người Kenbunsoku đều so nàng cường. Nàng cũng nhìn không ra nhân ra là cái gì cảm xúc. Lập tức liền có vẻ phi thường không đế. Ở tới gần Akainu văn phòng trước, nàng có điểm thấp thỏm. Lần này nếu là không nói thành, kia phía trước công tác liền uổng phí. Akainu lần này gặp mặt, trình độ nhất định thượng liền đại biểu thế giới chính phủ bên kia ý nguyện. Ý tứ thực rõ ràng, cơ hội chỉ có một lần, nếu không thể thuyết phục ta, vậy các ngươi liền trở về đi. Akainu đối với lần này gặp mặt rất coi trọng, thậm chí có thể nói coi trọng quá mức, cùng Aokiji lười nhác, Kizaru ba phải cái nào cũng được bất đồng. Hắn chuyên môn đằng ra một giờ thời gian tới gặp Vivi bọn họ cha con, từ thái độ thượng nói không thể chỉ trích, nhưng Vivi thà rằng hắn tùy ý một chút. Akainu ăn mặc màu đỏ sậm âu phục, cổ áo làn da chỗ có thể nhìn đến tảng lớn xăm mình. Phía sau là hải quân đại tướng áo khoác, trên đầu mang hải quân mũ. Nói thật, Vivi cùng hải quân không ít người đều tiếp xúc quá, nhưng trừ bỏ Sengoku nguyên soái, nàng liền chưa thấy qua còn lại hải quân cao tầng mang loại này hình thức phi thường lão thổ. Mũ, Smoker, Tashiji, Zephyr, Anh, Bin, Gap, hải quân tổng bộ bên này Aokiji, Kizaru, Sentumaru, có một cái tính một cái. Những người này bên trong một cái chụp mũ đều không có. Có thể khoác một kiện chính nghĩa áo khoác, cũng đã tính không tồi. Smoker kia hóa, liền áo khoác đều không mặc, trói lọi mà đi ở đường cái thượng. Nếu không phải nhận thức người, căn bản nhìn không ra hắn là hải quân. Akainu không giống nhau, trừ bỏ Sengoku nguyên soái, hắn xem như cao tầng bên trong duy nhất một cái mang hải quân mũ, còn mang thật sự chính như vậy một người. Hắn bàn làm việc phía sau trên vách tường treo tranh chữ, mặt trên viết cứng cáp hữu lực mấy cái chữ to, hoàn toàn chính nghĩa. Vivi đỡ tiện nghi thân cha ngồi xuống, Cobra vương thân thể vẫn là có điểm suy yếu. Đối mặt Akainu, chẳng sợ Akainu cũng không có làm bất luận cái gì uy hiếp, đe dọa hành vi, riêng là kia phân khí thế, liền không phải một người bình thường có thể thừa nhận được. Cốc Vivi là có thể cảm giác được, tiện nghi thân cha vẫn luôn ở hít sâu, không hy vọng ở kế tiếp nói chuyện trung lộ ra xu hướng suy tàn. Nàng vỗ vỗ tiện nghi thân cha phía sau lưng, lấy Kỳ an ủi, lúc sau đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Lưu ra không gian cho bọn hắn nói. Nhưng Akainu gọi lại nàng, ngươi là Alabasta người thừa kế duy nhất đi. Lưu lại, ta có việc muốn cùng ngươi nói, Vivi sửng sốt. Việc này còn liên lụy đến chính mình. Bất quá nói liền nói đi. Nàng hiện tại tự tin cũng đủ. Không hề là xuyên qua bắt đầu như vậy thấp thỏm. Akainu xác thật đánh không lại. Nhưng nàng muốn chạy. Dựa magma fruit cũng ngăn không được nàng. Một cổ tử vô hình vô chất cảm giác bao phủ nàng. Nàng dùng Kenbunsoku Haki đem đối phương tra xét chắn trở về. Hai bên là một dính liền đi. Ai cũng không có cường công. Nàng không trang run bần bật nhu nhược thiếu nữ hình tượng. Trang cũng vô dụng. Tới rồi cái này mặt. Thật là che giấu không được, ác ma trái cây năng lực còn không có bại lộ. Nhưng nàng ở hải quân G2 căn cứ đãi thời gian lâu như vậy. Rất nhiều hải quân quan quân đều gặp qua nàng. Akainu tưởng cha, khẳng định có thể tra ra một ít manh mối. Hơn nữa còn có biết nàng một ít chi tiết Smoker. Chẳng sợ Smoker là Aokiji bộ hạ, mà Aokiji cùng Akainu lại không đối phó. Nhưng Akainu muốn hỏi. Smoker lại đầu thiết, cũng sẽ không lớn tiếng mà làm Akainu cút đi. Cobra Vương không biết bọn họ âm thầm giao phong một lần. Mắt thấy chính mình hô hấp trở nên thông thuận một ít. Hắn lộ ra một cái mỉm cười. Lúc sau nói đến Alabasta chuẩn bị ngăn chặn hải tặc sở chuẩn bị một loạt phương án, Akainu lực chú ý. Từ Vivi trên người rời đi. Thực nghiêm túc mà nghe xong lên, Cobra Vương thao thao bất tuyệt. Ước chừng nói nửa giờ, Akainu trả lời làm Vivi cùng Cobra Vương có điểm ngoài ý muốn, phàm là có thể. Đả kích hải tặc phương án, ta đều duy trì, chỉ cần không ruồng bỏ chính nghĩa, không rời bỏ hải quân. Zephyr lão sư muốn đi địa phương nào đều là hắn tự do. Ta cá nhân không có bất luận cái gì ý kiến, trừ bỏ câu kia, làm công chúa dừng bước đây là hắn nói. Đệ nhị câu nói. Akainu thanh âm có điểm khó chịu. Theo hắn nói chuyện, tựa hồ phòng trong độ ấm đều bay lên vài độ. Nhưng như vậy trực tiếp tỏ thái độ. Vẫn là làm Vivi cùng Cobra Vương thực vui sướng. Nhìn xem nhân ra, nhiều thống khoái. So Kijaru cái kia lão âm bức sảng khoái nhiều, Akainu chuyện vừa truyền. Hỏi một kiện tựa hồ không chút nào tương quan sự. Nghe nói Nefentari gia tộc đã từng tham dự thành lập thế giới chính phủ. Nhưng tại thế giới chính phủ thành lập sau, các ngươi lại từ bỏ thiên long nhân thân phận. Cobra Vương không minh bạch những lời này cụ thể hàm nghĩa. Không biết cùng trước mắt sự có cái gì liên hệ, Vivi mày nhăn lại. Nàng mở miệng hỏi lại. Đại tướng ý tứ là, Akainu ngữ khí không có gì đặc biệt. Ở chính nghĩa sự nghiệp trước mặt. Bất luận kẻ nào đều có thể hy sinh. Ta chỉ là muốn biết các ngươi hay không có hy sinh giác ngộ. Theo ý ta tới, thiên long nhân vẫn luôn khuyết thiếu hy sinh tinh thần. Không có đủ dũng khí tới đối mặt thế giới này, ta không rõ ràng lắm các ngươi hải quân đối với. Chính nghĩa cụ thể định nghĩa là cái gì? Nhưng vì bảo hộ ta quốc gia cùng quốc dân, ta có thể làm ra bất luận cái gì hy sinh. Nếu đại tướng chỉ chính là hải tặc. Là những cái đó thích khách nói. Làm cho bọn họ hướng ta đến đây đi. Ta không sợ hy sinh. Nhưng ta đồng thời cũng là cái phụ thân. Ta còn muốn bảo hộ ta nữ nhi. Ta có thể hy sinh. Ta nữ nhi không được. Cobra Vương chém đinh chặt sắt mà nói. Người kia nhu nhược nữ nhi đánh ngươi. Trong miệng thích khách có thể một hơi đánh một vạn cái. Akainu thật sự lười đến vạch trần người nào đó tiểu bí mật. Gật gật đầu tỏ vẻ khen ngợi. Lần này gặp mặt liền tính kết thúc. Bất quá hắn ý bảo Cobra Vương đi trước. Hắn còn tưởng cùng Vivi nói hai câu lời nói. Hết chương.